Người gọi điện thoại tới là trợ lý của ông Mai. Người đó hỏi Phong Lăng có thời gian đến khu nghỉ dưỡng của ông ấy như đã hẹn vào cuối tuần hay không. Đây là chuyện đã được sắp xếp trong bữa tiệc chiêu đãi mấy ngày trước, nên Phong Lăng đã để trống thời gian cuối tuần. Chẳng qua vì cố ý chừa trống thời gian hai ngày cuối tuần, cho nên mấy ngày nay cô cực kỳ bận rộn, cũng chẳng có cơ hội đi thăm bé Mạc Mạc. Cô chỉ có thể dựa vào vài ảnh chụp và tin nhắn do người chăm sóc Mạc Mạc thỉnh thoảng gửi tới để xác nhận đứa nhỏ vẫn bình an. Thật ra cũng không có gì to tát để xác nhận cả. Vì thằng bé đang ở chỗ Lệ Nam Hành, nên cô cũng có thể yên tâm là nó được an toàn tuyệt đối. Cô chỉ cần xác định đứa nhỏ ăn ngon ngủ ngon, không để cô phải lo lắng, cũng không để Văn Nhạc Tình vừa mới rời khỏi nước Mỹ phải lo lắng là được. Cuối tuần, lần này Phong Lăng không đi một mình mà dẫn theo Tần Thư Khả cùng đi tới khu nghỉ dưỡng của ông Mai. Dù sao ông Mai cũng là một người vô cùng nổi bật và tài giỏi trong giới thương nhân người Mỹ gốc Hoa. Hơn nữa còn là nhân vật truyền kỳ của giới kinh doanh thế hệ trước. Tài sản trên danh nghĩa trị giá tới cả 100 tỷ. Những khu nghỉ dưỡng có diện tích cả 1,000,000 m² như ở ngoại ô Washington như thế này hiện đã được xây dựng ở khắp toàn thế giới. Hơn nữa các thiết bị lắp đặt trong mỗi khu nghỉ dưỡng đều xa xỉ, khiến mỗi người đi vào đều không ngừng khen ngợi. Trong khu nghỉ dưỡng rộng lớn này có đủ loại sân bóng và địa điểm giải trí khác nhau, còn cả bể bơi, suối nước nóng, phòng xông hơi, phòng gym, vân vân. Ông Mai mời mọi người đến đây là đã sắp xếp ổn thỏa phòng cho tất cả mọi người, để mọi người nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, thưởng thức hương vị 3 bữa ăn và trình độ phục vụ trong khu nghỉ dưỡng dưới danh nghĩa của ông. Đây mới thật sự là người có tiền. Tần Thư Khả đi bên cạnh Phong Lăng trong lúc hai người đang chen ra khỏi đám người đông nghịt đằng trước. Cô nhỏ giọng nói thầm với Phong Lăng: em nghe nói tài sản dưới danh nghĩa của ngày Mai đã vượt qua Bill Gates từ lâu rồi, nhưng ông ấy lại chưa từng công bố với bên ngoài. Mặc dù có danh vọng trong giới kinh doanh, nhưng vì quá khiêm tốn mà trước giờ chỉ có người trong giới mới biết là tỷ phú ngầm. Nếu nói là tỷ phú đứng đầu thế giới, em thấy ngày Mai còn có tư cách hơn. Chị xem này, đẳng cấp này, con mắt quan sát này, còn có thứ đồ phía trước kia nữa. Nhìn thì có vẻ chỉ là một vật trang trí bình thường, nhưng thật ra đó là pho tượng cụt tay của La Mã cổ đại của thập niên 80 đấy. Loại tượng thế này, một pho đã đủ để nuôi sống cả một công ty mới xuất hiện trên thị trường rồi, huống chi là nơi này. Chị nhìn xem, rất nhiều thứ ở đây đều là đồ vật từ thế kỷ trước. Đây mới chỉ là khu biệt thự ở Washington thôi. Có lẽ trong khu biệt thự ở những chỗ khác cũng sẽ có không ít những thứ trang trí như vậy. Chỗ nào cũng chứng minh ngày Mai thật sự rất rất có tiền đó. Phong Lăng không nghiên cứu về những thứ này nhiều. Thế nhưng Tần Thư Khả đã được du học ở nước ngoài, nên những điều được mắt thấy tai nghe đúng là phong phú hơn cô nhiều. Việc này Phong Lăng cũng là nghe xong mới biết. Cô đảo mắt nhìn về phía pho tượng La Mã cổ đại kia, khẽ hỏi: đắt như vậy sao? Đương nhiên rồi, pho tượng này xuất hiện từ những năm 80. Chị tưởng là em đang nói đùa à? Tần Thư Khả vừa nói vừa chép miệng. Với danh tiếng và tình hình hiện nay của Phong Thị, chúng ta được ông cụ Mai mời đến đây cũng thật sự được xem như một loại vinh hạnh đặc biệt rồi. Lúc này Phong Lăng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn ông cụ Mai đang cười nói, đàm luận cùng những người xung quanh. Đúng là trong giới kinh doanh, ông ấy có uy tín rất lớn, nhưng giữa ông ấy và ông thầy Sen, em cảm thấy người nào lợi hại hơn? Lúc nói lời này, vì không muốn để người khác nghe thấy, Phong Lăng cũng hơi cúi người, nghiêng đầu vào bên tai Tần Thư Khả. Chị cho rằng thầy Sen hơn một chút. Khóe miệng Tần Thư Khả khẽ giật. Lúc nào chị cũng bênh người của mình hết. Dù ngày Sen có lợi hại đến mấy, thì ông ấy cũng trẻ tuổi hơn ngày Mai rất nhiều. Chỉ là một thế hệ sau thôi. Chúng ta là thế hệ sau của thế hệ sau. Còn ngày Mai là huyền thoại đó chị. Lúc em học ở nước ngoài, trong sách giáo khoa đều là ảnh của ngày Mai thôi. Ông ấy thật sự là một huyền thoại đấy. Chẳng trách, lần này tới khu nghỉ dưỡng, em lại nằng nặc đòi đi cùng với chị. Ngày Mai là thần tượng của em à? Phong Lăng liếc cô ấy một cái. Tần Thư Khả khịt mũi. Mặc dù đúng là có một phần vì nguyên nhân này thật, nhưng phần nhiều là em muốn ở bên cạnh chị thôi, được chưa? Với cả em cũng muốn xem, rốt cuộc Lệ Nam Hành có dẫn theo AK hay không? Nghe nói bây giờ AK rất ít khi trở về căn cứ 11, mà anh ấy thường xuyên ở bên ngoài. Biết đâu, hiện tại anh ấy cũng đi theo Lệ Nam Hành. Phong Lăng bật cười, xoay người đi vào trong. Phần lớn những người đến đây hôm nay đều là người có mặt trong ngôi biệt thự ở sườn núi của Tổng Giám đốc E vào ngày hôm đó. Song còn có một số người mà Phong Lăng chưa từng gặp. Nhưng vừa nhìn cô đã biết đó là nhân vật có vị trí không đơn giản. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tên công ty trong câu chuyện của bọn họ lúc đi ngang qua bên cạnh cô. Lúc nghe thấy tên hai tập đoàn vô cùng lớn ở Mỹ trong số đó, Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía hai người kia. Không ngờ, người của tập đoàn EDK và tập đoàn AW cũng được mời. Hơn nữa, nghe nói tập đoàn Sai cũng được mời tới. Nhưng chủ tịch Mặc không xuất hiện, thậm chí bên phía Mặc Thị cũng không cử ai đến. Trong số những người phụ trách của mấy công ty lớn đứng đầu trong giới người Mỹ gốc Hoa, trong 10 người thì gần như có 8-9 người đều đến đây. Từ đó có thể thấy được tầm ảnh hưởng của ông Mai đúng là không thể khinh thường. Có câu gì ấy nhỉ? Muốn đứng vững gót chân ở một nơi thì phải chào hỏi người đứng đầu cho thật lịch thiệp trước đã. Ông Mai chính là người đứng đầu này. Tuy đón nhận sự chủ động cùng nịnh bợ của những người này, nhưng dường như ông ấy cũng không quá coi trọng họ. Ví dụ như trước đây, Phong Lăng chưa từng xuất hiện ở trước mặt ông ấy bao giờ, cũng không tới chào hỏi, lại càng không giống những nữ giám đốc khác đang vừa mỉm cười vừa run rẩy nói chuyện phiếm với ông. Nhưng dường như ông ấy cũng không giới hạn phạm vi người được mời vì những điều này. Ngay cả kiểu người chẳng hề cười cái nào như Phong Lăng cũng có mặt trong danh sách. Trong lúc tham quan một vòng phía trước khu nghỉ dưỡng, cô thấy nơi này vô cùng xa hoa xa xỉ. Đi rất lâu, cô mới vào đến sảnh trước khu nghỉ dưỡng. Phong Lăng đứng ở phía sau cùng, không chen lên phía trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của ông cụ Mai trong micro. Giọng nói già dặn mà mạnh mẽ, lời mở đầu đã khiến người nghe xong mà thấy phấn chấn. Lúc nghiêng đầu nhìn về phía ông, Phong Lăng vô tình đối diện với một đôi mắt đen huyền của người đàn ông không biết đã ngồi ở vị trí đầu ở đằng trước từ lúc nào. Cô chợt khựng lại. Trong mấy giây đối mặt với Lệ Nam Hành, thấy trong mắt người đàn ông vốn lạnh lùng, không để ý tới tất cả mọi người xung quanh, dường như lại xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Chị mà cũng cười như vậy với Lệ Nam Hành, có khi anh ấy dâng luôn cả thế giới này đến trước mặt chị cũng nên. Câu nói của Tần Thư Khả bỗng nhiên lặp đi lặp lại bên tai. Phong Lăng cố gắng rời mắt, nhưng cho dù không nhìn anh nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang xuyên qua đám người kia, dính chặt vào cô. Mặc dù mọi chuyện trong khu nghỉ dưỡng vẫn yên ổn, nhưng Phong Lăng lại lờ mờ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bình thường khi hút thuốc, Lệ Nam Hành đều quen dùng tay phải để lấy và kẹp điếu thuốc. Nhưng ban nãy, lúc ra khỏi hội trường, tất cả mọi người đều chuẩn bị trở về phòng của mình thay bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái để thả lỏng chơi đùa. Trong lúc vô tình quay đầu lại, cô đột nhiên nhìn thấy anh cầm điếu thuốc bằng tay trái. Tay phải thì cứ buông thõng xuống chẳng hề động đậy. Phong Lăng lập tức nhìn vào tay phải của Lệ Nam Hành. Anh mặc áo sơ mi kết hợp vest, ống tay áo che khuất cánh tay nên không nhìn thấy được gì. Chị nhìn cái gì vậy? Tần Tư Khả ở phía sau khẽ đẩy cô một cái. Đi thôi, đi thay quần áo. Sau khi vào phong thị với chị, hình như em chưa từng có cơ hội đi đâu đó để nghỉ ngơi thoải mái. Giờ cũng đã tới đây rồi, cứ thoải mái chơi mấy ngày đi. Lát nữa đi ngâm suối nước nóng nhé. À, đúng rồi. Nghe nói suối nước nóng ở đây là kiểu suối nước nóng sinh thái. Nó không phải là kiểu được tách biệt nhau và che khuất như khách sạn suối nước nóng ở bên ngoài. Suối nước nóng ở đây, ở cùng một nơi, bể này sát bể kia. May mà áo tắm em mang theo đều là kiểu kín đáo. Không thì e là cũng bị những gã đàn ông xấu xa kia nhìn thấy hết rồi. Tần Thư Khả vừa nói vừa kéo Phong Lăng đi. Chị không thay áo tắm đâu. Không phải bên cạnh suối nước nóng cũng có khu làm việc sao? Chị vừa mở máy tính vừa ngồi cạnh em là được. Nghỉ phép mà chị còn làm việc à? Chị chẳng có hứng ngâm suối nước nóng. Phong Lăng thản nhiên đáp, sau đó đi thẳng vào phòng. Tần Thư Khải hiểu tính của cô. Chuyện nào mà đã quyết định rồi, thì khuyên thế nào cũng vô dụng. Tần Thư Khải đi thay áo tắm, thấy Phong Lăng thật sự, lấy máy tính xách tay ra thì cạn lời. Chị thật sự định cầm máy tính qua đó à? Chị vẫn còn một vài tài liệu dự án chưa xem. Tiện thể, vừa đi cùng em, vừa ngồi đó rồi xem vậy. Bình thường chị không có thời gian rảnh rỗi để xem các tài liệu dự án này. Hôm nay vừa hay thích hợp. Vậy được rồi. Sau khi hai người đến chỗ suối nước nóng, quả nhiên nơi này gồm rất nhiều bể nhỏ đã được cải tạo trên mặt đất bằng phẳng, rộng cả nghìn mét vuông, có đủ màu sắc, nước vô cùng sạch sẽ. Bên cạnh còn có đủ loại bể bơi màu xanh biếc bao la, hình dáng của bể bơi được thiết kế vô cùng đẹp đẽ tinh tế. Tần Thư Khả chọn một hồ nước nóng, được thêm hương liệu. Vừa hay, bên trong cái hồ nhỏ đó không có ai. Ở bên cạnh còn có một vị trí sát bên, có bàn ghế tựa, có thể dùng để làm việc. Phong Lăng để luôn máy tính ở đó, nhưng nhìn dáng vẻ đã ngồi ở đây rồi mà vẫn bận rộn làm việc của cô. Tần Thư Khả thật sự không thể nhìn nổi, thế là bèn dụ dỗ lôi kéo cô ngâm chân xuống hồ, còn lôi bàn ghế qua đây giúp cô nữa. Cuối cùng Phong Lăng cũng không từ chối nữa, cứ thế kê sát bàn vào cạnh hồ, sau đó cô vén quần lên, ngâm chân. Cô vừa ngâm chân vừa hơi nghiêng người, xem tài liệu dự án trong máy tính, thật sự rất dễ chịu. Lúc này Tần Thư Khả cũng cảm thấy rất thoải mái. Cô ở bên cạnh, vừa ngâm người vừa nói chuyện với Phong Lăng. Không bao lâu sau, khoảng một nửa số nhân vật nổi tiếng trong giới người Hoa ở Mỹ hôm nay đến đây nghỉ ngơi cũng tới chỗ này. Có không ít người muốn đến phòng gym trước rồi mới qua đây. Lúc này người tới phần lớn đều là nữ giới. Mọi người khá thảnh thơi trong hồ nước của riêng mình. Thỉnh thoảng có người nhắc tới đủ loại chuyện lớn nhỏ và tin đồn xảy ra trong giới gần đây. Có người thì thầm bàn tán. Rốt cuộc trước đây, Lệ Nam Hành ở căn cứ quân sự nào, chuyện liên quan tới nhà họ Lệ thì mỗi người nói một kiểu. Tổng giám đốc Lệ, Tổng giám đốc Lệ, anh đi chậm một chút. Xa xa, cô Thiên Kim tiểu thư vừa tròn 18 tuổi của tập đoàn Âu Thị, vất vả lắm mới tìm được Lệ Nam Hành. Vừa đi từ trong gian phòng của căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng ra, cô ta liền đi một mạch theo anh. Tổng giám đốc Lệ, có phải anh chưa có bạn gái không? Có ngại có một cô bạn gái nhỏ tuổi không? Em từng nghe ba em nhắc tới anh. Em cảm thấy bất kể là tính cách, bối cảnh ra thế, hay những việc mà anh từng trải qua, mọi mặt đều là kiểu mà em thích. Bây giờ anh không chấp nhận em cũng được. Anh cho em số điện thoại, chúng ta kết bạn với nhau trước được không? Suốt cả quãng đường, Lệ Nam Hành đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô gái ồn ào, cứ đi theo sau mình lấy một cái. Thấy anh vẫn lạnh nhạt đến mức, ngay cả một câu cũng không trả lời lại. Thiên Kim tiểu thư Âu Thị cũng không nản lòng. Cô ta vội vã đuổi theo bước chân anh. Thật đó, anh đừng chê em nhỏ tuổi. Mặc dù em mới 18, nhưng em đã rất trưởng thành rồi. Ở Mỹ, tuổi của em cũng đã có thể kết hôn. Anh thật sự đừng chê em nhỏ nha. Tổng giám đốc Lệ. Ơ kìa, Tổng giám đốc Lệ. Anh đừng bơ người ta mà. Thiên Kim tiểu thư Âu Thị vội vàng chạy chậm đuổi theo. Sau đó chặn trước mặt Lệ Nam Hành, dang rộng cánh tay rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn rắn giỏi. Mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị mà không hề dao động trước mắt. Cuối cùng, vì cô ta vọt tới chặn trước mặt mình. Cuối cùng Lệ Nam Hành cũng nhìn cô ta một cái. Khoảnh khắc đối mặt nhìn nhau, Thiên Kim tiểu thư Âu Thị chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình như bị tấn công mạnh mẽ. Trong phút chốc, hai gò má của cô ta nóng lên, giọng nói cũng run lên vì căng thẳng. Chuyện đó, em chỉ muốn làm quen với anh thôi. Hơn nữa, bọn họ đều nói anh chưa có bạn gái. Nếu anh đã không có bạn gái, thì em theo đuổi anh cũng không có vấn đề gì phải không? Bình thường, em không nhiều lời như vậy đâu. Em làm thế này cũng chỉ vì muốn làm quen với anh thôi. Tổng giám đốc Lệ, anh xem... Lệ Nam Hành nhìn Thiên Kim tiểu thư Âu Thị, đang mặc bikini ren màu hồng trước mặt, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Không có hứng thú. Quen biết rồi thì sẽ có hứng thú. Thiên kim tiểu thư Âu Thị vừa cười, vừa định tiến lên trước, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ. Nhưng trong khoảnh khắc cô ta tiến lên trước, hàng lông mày lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông chợt nhíu lại. Anh trực tiếp tránh sang bên cạnh một bước, rồi xoay người đi về hướng khác. Ơ kìa, anh! Thiên kim tiểu thư Âu Thị quay đầu lại, trông thấy người đàn ông này thật sự không hề rung động. Lúc này, cô ta tức giận tới mức dậm thẳng chân xuống đất, rồi lại vội vàng chạy chậm đuổi theo. Không ngờ Tổng Giám Đốc Lệ lại đi đến suối nước nóng. Thiên kim tiểu thư Âu Thị vừa hay đã thay áo tắm và định qua đó. Lúc này cô ta càng cảm thấy vui vẻ và áp sát tới. Vừa đi theo phía sau anh vừa nói. Tổng Giám Đốc Lệ cũng muốn đi ngâm suối nước nóng à? Đúng lúc em cũng muốn đi, sao anh chưa thay quần áo thế? Lệ Nam Hành làm như không hề nghe thấy, cứ thế đi thẳng về phía trước. Dư Tranh đi theo sau, thật sự không thể nhịn nổi nữa, nhỏ giọng bảo. Cô Âu, Tổng Giám Đốc Lệ của chúng tôi qua bên kia là có việc phải làm. Ngày mai hẹn Tổng Giám Đốc Lệ uống trà ở phòng trà bên cạnh, chứ không phải đi ngâm suối nước nóng. Nên tất nhiên không cần phải thay quần áo. À à, uống trà hả? Em cũng có thể uống trà. Tổng Giám Đốc Lệ, em đi uống trà với anh nhé. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi tới gần hồ nước nóng. Muốn đi tới phòng trà thì phải đi ngang qua một con đường nhỏ ở bên cạnh. Bây giờ trên con đường nhỏ này đều là nước. Thiên kim tiểu thư Âu Thị lại tập trung vào người đàn ông cao lớn ở trước mặt. Trong lúc không chú ý, cô ta trượt chân một cái, rồi đột nhiên thét lên, rơi ùm xuống bể bơi, sâu khoảng 1m8 ở bên cạnh. Thiên kim Âu Thị mặc bikini, nhưng hình như cô ta lại không biết bơi. Trong bể bơi, cô ta ra sức đạp nước, miệng thì hô cứu mạng một cách khó khăn. Dư Tranh quay đầu lại nhìn, thấy cô ta chỉ cao hơn 1m6. Độ sâu của bể bơi này quả thật có thể sẽ dìm chết cô ta. Anh ta vội vàng gọi Lễ Nam Hành lại. Tổng Giám Đốc Lệ! Lễ Nam Hành nghe thấy vậy, liền quay đầu lại, nhìn thoáng qua cô gái đạp nước một lúc lâu mà vẫn chưa chìm xuống trong bể bơi, rồi im lặng không nói gì. Lúc này bên cạnh có vài người đang ở gần đó vây lại xem. Lập tức có người hô lên. Ôi trời, đây không phải là cô chủ nhà họ Âu sao? Sao lại rơi xuống bể bơi rồi? Mau cứu người đi! Đúng đấy, mau cứu người đi! Thấy càng lúc càng nhiều người vây lại xem, đa số đều là người biết bơi, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh, không ngừng hô hoán người khác tới cứu, nhất là một chàng trai trẻ tuổi, trong số đó đang liên tục hét lớn lên. Chết rồi, cô Âu không biết bơi, mau lên, mau đến cứu người đi! Tổng Giám Đốc Lệ, vừa nãy tôi thấy cô Âu đi theo anh đến đây đúng không? Anh mau cứu cô ấy đi! Lệ Nam Hành cứ tỉnh bơ mà chẳng hề đáp lại. Anh chỉ nhìn người con gái đang dần chìm xuống bể bơi bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ra hiệu cho cậu thanh niên vừa lên tiếng tự xuống cứu người. Thấy Tổng Giám Đốc Lệ thật sự không hề dao động, chàng trai kia lại nhìn về phía bể bơi rồi vội vàng định nhảy xuống. May mà lúc này, nhân viên quản lý phụ trách bể bơi của khu vực nghỉ dưỡng này nhìn thấy tình hình trước mắt thì lập tức nhảy xuống, kéo người ra khỏi bể bơi. Thiên kim tiểu thư Âu Thị được đặt nằm ngửa trên nền đất cứng ngay cạnh bể bơi. Cả đám người đều vây lại. Chàng trai trẻ tuổi vừa rồi lại sợ cô ta mặc mỏng manh quá sẽ bị lộ ra gì đó, nên nhanh chóng túm lấy một chiếc khăn tắm rồi trùm lên người cô ta. Sau đó vừa vỗ mặt cô ta vừa gọi. Tỉnh lại đi! Cô mau tỉnh lại! Làm sao bây giờ? Tổng Giám Đốc Lệ, vừa rồi cô Âu đến đây cùng anh có phải không? Sao tự dưng cô ấy rơi xuống nước vậy? Cậu thanh niên kia quay đầu lại, rồi đột nhiên hỏi anh với vẻ lo lắng. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Tôi chỉ đi lướt qua đây, mà cậu cũng có thể để ý được là cô ta đi theo tôi sao? Cậu thanh niên kia đờ mặt ra một lúc, vì không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như nhìn thấu hết mọi việc của Lệ Nam Hành. Nên cậu ta nhanh chóng rời mắt, tiếp tục vỗ vỗ vào con gái nhà họ Âu, dường như vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người vây xung quanh, ai cũng nói phải mau mau gọi xe cứu thương đến. Ngay cả ông Mai cũng bị quấy rầy mà phải vội vàng tới đây. Thấy người nằm ở đó quả thật không tỉnh lại, Lệ Nam Hành đến gần hai bước, cụp mắt xuống, nhìn dáng vẻ đang nằm ở đó của Thiên Kim tiểu thư Âu Thị, sắc mặt không hề thay đổi. Bao lâu nữa xe cứu thương mới đến? Làm sao bây giờ? Hô hấp nhân tạo đi. Có người ở bên cạnh nói. Đúng, hô hấp nhân tạo đi. Chàng trai trẻ tuổi kia bỗng ngước mắt lên rồi nhìn thẳng về phía Lệ Nam Hành vừa mới đi tới. Tổng giám đốc Lệ, mau lên, mau hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi. Lệ Nam Hành khẽ nhướng mày. Hô hấp nhân tạo, cậu biết không? Tất nhiên là không rồi. Chàng trai trẻ tuổi kia nói với vẻ đầy lo lắng. Anh mau cứu người đi tổng giám đốc Lệ. Ồ, tôi cũng không biết. Dư Tranh đứng ở bên cạnh suýt nữa bật cười. Càng lúc càng nhiều người vây đến chỗ này, Lệ Nam Hành lại nhìn cô Thiên Kim tiểu thư Âu Thị đang nằm ở đó. Thấy cô ta hơi động đậy, anh ung dung nói. Tôi nhớ tổng giám đốc Trần là người nổi tiếng thích bơi lội ở trong giới. Chắc hẳn sẽ có hiểu biết về hô hấp nhân tạo. Gọi tổng giám đốc Trần đến đây đi. Chàng trai trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn sang. Tổng giám đốc Trần là người tai to mặt bự, đúng nghĩa đen. Người này đang mặc một chiếc quần bơi màu đen bó sát, tuổi cũng phải hơn 40. Trên mặt ông ta còn mọc đủ loại mụn viêm đỏ, to nhỏ đủ cả, còn có cả nước đang chảy xuống. Nghe thấy lời này, ông ta lập tức chạy đến, định ra sức giúp đỡ. Kết quả, Thiên Kim tiểu thư Âu Thị vốn đang nằm yên ở đấy, bỗng ho khan một tiếng rồi ngồi bật dậy trước khi tổng giám đốc Trần kia tới hô hấp nhân tạo cho cô ta. Cô ta lúng túng nhìn về phía Lệ Nam Hành. Kết quả, Lệ Nam Hành đã bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại. Hồ nước nóng mà Phong Lăng và Tần Thư Khả đang ngâm mình cách chỗ bể bơi khá xa nên không biết chuyện vừa xảy ra. Phong Lăng chăm chú nghiêm túc xem tài liệu dự án trong máy tính. Tần Thư Khả ngâm mình trong hồ mà lơ mơ ngái ngủ. Từ đầu tới cuối chẳng hề để ý đến màn kịch nhàm chán vừa được diễn ra ở bên kia. Sau khi từ suối nước nóng về phòng, Tần Thư Khả vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn đi đánh góp. Lúc này, Phong Lăng không đi cùng cô ấy nữa. Tần Thư Khả thấy cô đã bận rộn nguyên cả trưa ở suối nước nóng nên cũng không ép. Chỉ dặn dò Phong Lăng, khi nào đến bữa tối nhớ gọi đồ ăn giúp cô ấy rồi lập tức đi ngay. Phong Lăng tắt máy tính, nhìn đồng hồ thì thấy giờ là 5 giờ chiều, đoán chừng phải hơn 6 giờ mới đến bữa tối. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành. Kết quả, anh không bắt máy. Cô lại điện cho Dư Tranh, hỏi thăm xem sao. Biết được Lệ Nam Hành vừa trở về phòng, lúc này có lẽ đang nghỉ ngơi. Biết Lệ Nam Hành ở trong phòng, Phong Lăng bèn đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Khu nghỉ dưỡng này của ông Mai rất lớn. Đi từ căn biệt thự của khu nghỉ dưỡng mà cô đang ở đến chỗ của Lệ Nam Hành phải mất hơn 10 phút mới đến nơi. Sau khi đi vào trong, Dư Tranh thấy cô thì vội lịch sự chào. Cô Phong, anh ấy vẫn ở trong phòng sao? Vẫn ở trong, nhưng Tổng Giám đốc Lệ nói anh ấy muốn nghỉ ngơi. Cô Phong muốn gặp anh ấy à? Ừ. Phong Lăng gật đầu một cái, không giải thích gì thêm. Dư Tranh đang định nói gì đó, đột nhiên thấy cô đang cầm một hộp thuốc trị thương trong tay thì lập tức ngậm miệng lại. Không ngờ cô Phong bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, vậy mà lại có khả năng quan sát tỉ mỉ như vậy, còn nhìn ra được trên cánh tay Tổng Giám đốc Lệ có vết thương. Có thẻ phòng không? Phong Lăng hỏi. À, có. Dù sao Dư Tranh cũng đã tận mắt thấy Tổng Giám đốc Lệ quan tâm rất nhiều đến Phong Lăng. Nếu là người khác thì chắc chắn anh ta sẽ không dám tùy tiện giao thẻ phòng. Nhưng nếu là cô Phong thì tất nhiên là chuyện khác rồi. Nhận lấy thẻ phòng mà Dư Tranh đưa, Phong Lăng nói tiếng cảm ơn xong thì đi thẳng đến phòng của Lệ Nam Hành. Cô khẽ gõ cửa vài lần mà không có ai đáp lại nên quẹt thẻ rồi đi vào luôn. Sau khi đi vào, cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phía phòng tắm. Ánh mắt Phong Lăng hướng về phía đó. Mặc dù có tiếng nước, nhưng cửa phòng tắm vẫn đang mở. Vừa đi qua đó, cô đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong đó hơi chật vật, khó khăn thay áo sơ mi bằng tay trái. Trên ống tay áo anh vừa thay ra, ở trong bồn có nhuốm máu, đang được nước sôi xuống. Áo sơ mi mới trên người anh là vừa mặc vào, nhưng vì dùng tay trái hơi bất tiện nên khuy áo vẫn chưa được cài. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, người đàn ông đứng trong phòng tắm chợt ngước mắt lên thì chạm ngay ánh mắt của cô. Quả nhiên hôm nay anh không hề dùng tay phải là vì cánh tay đã bị thương. Phong Lăng cầm thuốc trị thương rồi đi qua đó. Tại sao anh lại bị thương? Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng một lúc, sau đó anh lại cúi đầu, nhìn cánh tay của mình, rồi khẽ cử động vài lần, ngầm ra hiệu vết thương không nghiêm trọng. Không sao cả, không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vết thương ngoài da thôi mà khiến anh không động đến tay phải của mình suốt cả ngày nay. Không phải Phong Lăng chưa từng bị thương nên cô không dễ dàng bị anh lừa như vậy. Cô đi thẳng vào trong, đứng ở trước mặt anh. Nâng tay lên để em xem nào. Lệ Nam Hành hơi cụp mắt nhìn người con gái đang đến gần mình. Anh nhìn mái tóc dài buông xõa sau vai của Phong Lăng, rồi lại nhìn bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái mà cô đang mặc. Rõ ràng cô vừa mới về phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên đến chỗ của anh. Anh khẽ cười. Cô ý đến đây chăm sóc anh đấy à? Phong Lăng không trả lời, cô chỉ nhìn cánh tay vẫn chưa dám cử động mạnh của anh. Cô đưa tay ra rồi xắn ống tay áo vẫn chưa được cài khuy lên. Phía trên được quấn một lớp băng gạc trắng từ cổ tay đến tận khuỷu tay. Có thể thấy bề mặt vết thương rất lớn. Ánh mắt cô chợt khựng lại, sau đó ngước lên nhìn anh. Rốt cuộc sao anh lại bị thương? Đối diện với ánh mắt nhạy bén của cô, Lệ Nam Hành khẽ cong môi. Anh gặp phải kẻ thù không đội trời chung khi còn làm nhiệm vụ ở trong căn cứ trước đây. Đối phương phát hiện ra tung tích hiện tại của anh, nên bọn chúng đã lên kế hoạch trả thù anh khắp mọi nơi. Bây giờ anh ở bên ngoài thì không giống như lúc còn ở trong căn cứ nữa. Rất nhiều chuyện cần anh phải tự mình ra mặt can thiệp. Có cẩn thận thế nào đi nữa cũng khó tránh khỏi việc không kịp đề phòng mà bị đánh lén. Lúc bị bao vây, trong tay bọn chúng có sao? Trước khi anh xông ra khỏi vòng vây thì bị chém vài nhát lên cánh tay. Cũng may không vào xương, chỉ là vết chém hơi sâu. Nếu đã như vậy thì thuốc trị ngoại thương do cô đem đến vốn chẳng có tác dụng gì. Phong Lăng đặt tuýp thuốc trị ngoại thương lên bệ đá cẩm thạch của bồn rửa tay ở bên cạnh. Đã biết kẻ thù không đội trời chung theo dõi, sao anh không điều người trong căn cứ qua đây? Lần này anh đến khu nghỉ dưỡng, có phải là không dẫn theo một vệ sĩ nào luôn không? Lệ Nam Hành cười. Vệ sĩ đánh không lại anh thì anh cần bọn họ làm gì? Ít nhất thì cũng có số lượng, đến lúc xảy ra chuyện thật, anh cũng không cần phải một mình một ngựa xông ra khỏi vòng vây như thế. Bây giờ, bên cạnh anh toàn là người trong giới kinh doanh. Giống cái anh trợ lý Dư kia kìa. Nếu gặp chuyện, thì anh ta hoàn toàn không biết xử lý thế nào. Anh không thể xếp thêm vài người theo bên cạnh mình sao? Sao Tiểu Hứa không đi theo anh? Phong Lăng vừa nói vừa đưa tay lên, định chạm vào lớp băng gạc trên cánh tay anh. Thế nhưng khi chỉ cách còn chừng 1 cm, ngón tay của cô khựng lại. Cô sợ làm anh bị đau nên cuối cùng đành bỏ tay xuống. Em đang quan tâm anh đấy à? Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười kín đáo. Phong Lăng hờ hững nhìn anh. Hôm nay em để ý thấy tay anh hình như có vấn đề. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên mới đến hỏi thăm. Anh đừng có nghĩ nhiều. Tới hỏi thăm thì cũng là quan tâm cả mà. Lệ Nam Hành nở nụ cười đầy thỏa mãn. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ bị em làm lơ lâu quá nên thành ra mỗi việc em sang đây thăm anh một chút thôi mà anh đã cảm thấy thỏa mãn đến mức sắp phát điên rồi. Phong Lăng đồ thần kinh. Bây giờ nhìn đã nhìn rồi, cô cũng đã biết rốt cuộc là vết thương thế nào, tại sao anh lại bị thương, nên không còn gì phải thắc mắc nữa. Thuốc trị thương đơn giản này cũng không dùng được, cô nên rời khỏi chỗ này rồi quay lại phòng của mình thì hơn. Thế nhưng cô lại liếc qua chiếc áo sơ mi bị nhuốm máu đang được xối nước ở trong bồn, lại nhìn thấy dưới băng gạc màu trắng trên cánh tay anh đã có ít máu thấm ra, trên đó còn dính chút nước, tuy không nhiều nhưng để như vậy thì không được. Có phải là lúc thay đồ anh vẫn chưa thay thuốc ở vết thương trên cánh tay đúng không? Đã vậy còn dính nước nữa. Không sợ vết thương bị nhiễm trùng à? Cô bực bội nói. Có mang theo thuốc và băng gạc không? Để em xử lý giúp anh. Lệ Nam Hành chỉ cụp mắt xuống nhìn cô mà chẳng hề lên tiếng. Phạm Lăng ngước mắt lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Em đang nói với anh đấy, Lệ Nam Hành. Hả? À, có chứ, có đem theo. Có đem theo nhưng mà anh gọi Dư Tranh vào là được. Em đừng động đến tay anh nữa. Lệ Nam Hành bật cười. Còn cười được. Phong Lăng lườm anh một cái. Không nhiều lời với anh nữa mà ra ngoài tìm Dư Tranh. Sau khi lấy hai loại thuốc và băng gạc từ chỗ Dư Tranh, cô quay về phòng. Lúc này, người đàn ông kia vẫn còn đứng ở trong phòng tắm. Ban đầu cô định gọi anh ra, nhưng ngẫm lại thì thế cũng được. Sát trùng vết thương ở trong đó cũng tiện hơn, nên cô lại đi vào phòng tắm. Đặt đồ ở một bên rồi ra hiệu anh nâng tay lên. Lệ Nam Hành nhìn cô một lúc, anh cũng không phản kháng lại mà nâng cánh tay lên luôn. Cô sợ làm anh đau nên lúc tháo lớp băng gạc ra, động tác vô cùng cẩn thận. Sau khi tháo từng vòng băng gạc ra, Phong Lăng thấy máu càng lúc càng thấm ra nhiều hơn. Đến khi toàn bộ chỗ băng gạc được tháo hết thì mới thấy hai vết thương gần như lật ra ngoài, sâu đến mức lộ cả xương ở trên cánh tay anh. Mỗi một vết đều dài chừng 7-8cm, lại còn sâu như thế. Cho dù thuốc cầm máu có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng sẽ mất rất nhiều máu. Huống hồ vết thương thành ra như vậy mà anh lại không nghỉ ngơi ở nhà. Lúc này rồi còn chạy đến khu nghỉ dưỡng này để tham gia tiệc tùng. Nghe bảo với những hoạt động nhỏ kiểu này, thường thì anh không tham gia cơ mà. Cô suy đoán đến một khả năng nào đó rồi tiếp tục ra vẻ bình tĩnh mà không hé răng nửa lời. Chỉ thấm ướt khăn mặt rồi khẽ lau vết máu bám xung quanh vết thương trên cánh tay anh. Sau đó lại dùng bông y tế khử trùng, thấm khô vết thương. Phong Lăng cầm lấy thuốc trị thương mà mình mang đến và thuốc Dư Tranh đưa cho. So sánh thử xem hai loại này thì hiệu quả của loại nào tốt hơn. Sau đó mới bắt đầu bôi thuốc giúp anh. Vết thương sâu như vậy, lúc bôi thuốc chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng Lệ Nam Hành lại như không hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ nhìn thẳng vào cô, nhìn cô bôi thuốc cho mình. Thời gian như ngừng trôi, dường như thứ mà anh muốn chẳng qua chỉ là khoảnh khắc Phong Lăng có thể yên ổn ở trước mặt anh như thế này mà thôi. Lúc cô quấn lại băng gạc cho anh, Lệ Nam Hành bỗng cười. Anh lại cười cái gì đấy? Phong Lăng khó hiểu nhìn anh. Lâu lắm rồi không động vào những vết thương như thế này, mà tái băng bó của em cũng vẫn ổn nhỉ, không thấy ngượng tay chút nào. Người đàn ông đánh giá. Phong Lăng không nói gì, vẫn cứ chậm chậm băng bó giúp anh. Cô đã rời khỏi môi trường trước kia, bên cạnh cũng không hay có anh em bạn bè bị thương. Bây giờ sống trong môi trường này, thứ bị tổn thương đã không còn là thân thể nữa, mà là tinh thần. Nhưng tất cả những thứ mà cô từng học được đều đã bén rễ cắm sâu vào trong xương tủy từ lâu. Cho dù rất lâu rồi không động tới những thứ này nữa, nhưng không có nghĩa là cô sẽ quên mất cách băng bó vết thương. Lệ Nam Hành, em vẫn đề nghị anh nên sắp xếp vài vệ sĩ bên cạnh. Lần trước lúc tới căn biệt thự trên núi, anh vẫn mang theo mấy người cơ mà. Sao lần này đến đây, anh lại không dẫn theo ai? Biết em ở đây thì anh dẫn theo vệ sĩ làm gì nữa? Hai chúng ta hợp sức lại với nhau thì ai mà đánh cho lại? Cũng không biết là người đàn ông này đang trêu chọc hay nói thật. Nhưng lúc Phong Lăng nhìn vào mắt anh, thấy ánh mắt và vẻ mặt của anh đều rất nghiêm túc. Phong Lăng bỗng cười khẩy, chỉ vào cánh tay vừa được băng bó cẩn thận của anh. Bây giờ anh đã bị thương thành thế này rồi, còn là tay phải nữa. Kể cả giờ có đánh với em, chưa chắc anh đã thắng được. Lúc tay phải không có sức lực thì anh tưởng mình là ai? Ngay cả một chút sức lực cũng không có thì chỉ cần 2-3 đòn là em đã có thể hạ gục anh rồi. Thật không? Lâu rồi chưa được mở mang tầm mắt. Bây giờ em hạ gục anh thử xem. Người đàn ông kia cúi đầu tiến sát lại trước mặt cô. Phong Lăng lập tức giơ tay lên rồi đẩy trán anh ra. Đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có mà tự dưng lại áp sát vào như thế. Anh nói chuyện không nghiêm túc à? Lệ Nam Hành nhíu mày lại, ánh mắt bỗng liếc sang chiếc giường ở bên ngoài phòng tắm với hàm ý sâu xa. Nếu không, thì em nghĩ hành động hạ gục mà anh nói là có ý gì hả? Là tự em nghĩ sai đấy thôi. Lệ Nam Hành. Phong Lăng lườm anh. Người đàn ông kia nhíu mày lại. Ừ, anh đang nghe đây. Phong Lăng không thèm để ý đến anh nữa. Cô cúi đầu xuống rồi thắt chặt lại băng gạc giúp anh. Thấy đã ổn hơn trước, khi thay quần áo cũng sẽ không bị bung lớp băng gạc ra nữa. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên. Được rồi, anh phải tự chú ý hơn, đừng có để dính nước. Nói xong cô định lấy chiếc áo sơ mi ở trong bồn kia ra. Kết quả, lúc xoay người, mái tóc dài xõa ra phía sau của cô, không biết tại sao lại bị mắc vào hai cái khuy áo sơ mi của anh. Vì cô quay quá mạnh mà da đầu bị kéo đau vô cùng. Cô khựng người lại, ngay lập tức rồi quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này, Lệ Nam Hành cũng cúi xuống nhìn. Sao lại bị mắc vào rồi? Trong phút chốc, Phong Lăng cũng liếc nhìn thấy vài sợi tóc của mình đang bị mắc lên khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành. Cô vội vàng lùi về sau một bước. Kết quả, lại vừa hay đụng trúng lồng ngực của người đàn ông kia. Cô giơ tay lên rồi vội vàng gỡ tóc mình xuống. Nhưng cùng lúc đó, Lệ Nam Hành lại nắm chặt lấy tay cô. Đừng, đừng có gỡ mạnh bạo như vậy, tóc sẽ bị đứt mất. Quen biết với Phong Lăng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp rắc rối với mái tóc của mình. Lệ Nam Hành cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tay phải của anh lại không tiện hoạt động, chỉ có thể đưa tay trái lên rồi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc bị quấn ở khuy áo. Chờ một lát, đừng có động đậy, anh làm cho. Phong Lăng đành phải đứng yên ở đấy. Cô cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang cẩn thận gỡ tóc cô ra. Kết quả, đợi mấy phút mà chẳng nên cơm cháo gì, nên cô quay đầu lại xem sao. Nhưng vì động tác quay đầu này của cô mà Lệ Nam Hành chợt nhíu mày một cái. Đã nói em đừng có động đậy mà. Vừa nãy anh sắp gỡ ra được rồi. Em động một cái nên nó lại quấn chặt đây này. Phong Lăng, cô quay đầu lại như thế này cũng không tiện lắm. Tóc cũng không đến mức quá dài. Nếu đã bị mắc vào khuy áo như vậy, cô có quay đầu lại thì chỉ có thể liếc thấy chỗ bị mắc kia mà thôi. Còn muốn xoay cả người lại để tự gỡ ra thì thật sự rất khó. Chờ khi cả người cô áp sát vào lồng ngực anh, nhưng cho dù có áp sát thật thì cô cũng không thể giơ tay lên gỡ được. Người đàn ông kia nhíu mày, tay trái vốn dĩ không linh hoạt bằng tay phải. Thế mà vừa rồi cô còn đột nhiên xoay người, nên mấy sợi tóc vốn dĩ sắp được gỡ ra lại quấn chặt hơn. Bây giờ thì gần như lại thành nút chết như cũ. Rốt cuộc có thể gỡ ra được không? Không thì cứ cắt quách đi cho rồi. Phong Lăng thấy anh gỡ một lúc lâu, chau mày lại nói. Không cần. Lệ Nam Hành vừa cúi đầu nghiêm túc gỡ rối vừa nói. Mái tóc đẹp như vậy, đứt một sợi thôi anh cũng đau lòng. Anh thật sự không cần phải như vậy đâu. Người bình thường mỗi ngày đều rụng trung bình mấy chục sợi tóc. Tóc em có đẹp thế nào đi nữa thì cũng như người bình thường thôi. Chẳng lẽ anh định hàng ngày đều đau lòng à? Phong Lăng vừa nói vừa định thò tay lấy cây kéo nhỏ ban nãy cắt băng gạc đưa cho anh. Cứ cắt nó đi. Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn cây kéo cô đưa cho mà chỉ nói. Không cắt. Phong Lăng liếc anh một cái. Anh cố ý à? Người đàn ông kia vẫn cúi đầu rồi chăm chú gỡ tóc cho cô. Tóc mọc trên người em mà, sao anh cố ý được? Phong Lăng, cô không nói gì nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng gỡ ra được thôi. Cô im lặng không nói gì, cứ đứng đấy để anh gỡ rối. Nhưng bây giờ tóc của cô hơi xoăn. Nếu bất cẩn bị quấn lên khuy áo như này thì vốn rất dễ trở thành nút chết. Lệ Nam Hành không muốn cắt tóc của cô nên quanh đi quẩn lại, mất mười mấy phút mới gỡ tóc ra khỏi một khuy, còn khuy kia thì lại bị quấn chặt hơn, thế là anh tiếp tục gỡ. Đúng lúc này thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, giọng của Dư Tranh vọng vào. Tổng giám đốc Lệ, ngày mai tới rồi, ông ấy đang chờ ở bên ngoài, bảo muốn gặp anh. Ngày mai, ông ấy đến vào lúc này. Phong Lăng giật nảy mình. Ông Mai là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Mỹ. Quan trọng là cô không quen biết với ông ấy. Đoán chừng ông Mai cũng chỉ nghe được một số tin đồn liên quan đến cô và Lệ Nam Hành. Nhưng người ở cái tuổi như ông ấy thì không để tâm tới những tin đồn ấy. Nhưng nếu bây giờ ông ấy nhìn thấy cô lằng nhằng với Lệ Nam Hành, quần áo xộc xệch trong nhà tắm, sau này cô còn sống được trong giới kinh doanh không đây? Cô định dùng sức để kéo đứt những sợi tóc kia, nhưng Lệ Nam Hành đã nhìn ra được động cơ của cô. Anh chau mày rồi ngăn động tác của cô lại. Bây giờ em đi ra ngoài thì cũng không kịp nữa rồi, đừng có kéo. Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, cau mày lại hỏi nhỏ. Làm sao bây giờ? Bị nhìn thấy cũng không sao cả. Anh chưa kết hôn, em cũng chưa gả chồng. Ngoài kia cũng đồn rằng anh là chồng chưa cưới của em đấy thôi. Sợ gì chứ? Lệ Nam Hành tỏ vẻ đương nhiên. Phong Lăng trừng mắt nhìn anh. Em không muốn bị nhìn thấy. Vậy em trốn đi. Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó anh ra quyết định thật nhanh, thả luôn rèm tắm dự phòng xuống. Sau đó đẩy Phong Lăng vào trong. Còn anh thì đứng ở bên ngoài rèm che, cúi đầu tiếp tục gỡ tóc cho cô. Như vậy thì trốn làm sao? Phong Lăng không hiểu. Nhưng người cũng đã ở phía sau tấm rèm, cơ thể đã được che lại, chỉ còn một lọn tóc bị kéo căng vướng trên khuy áo của anh. Cơ thể của anh cũng che mất bên này. Anh đưa lưng hướng ra phía ngoài cửa phòng tắm, hẳn là sẽ không nhìn ra thứ gì. Dẫu sao chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của ông Mai. Dư Tranh chỉ gõ cửa thông báo một tiếng, không tiện nhiều lời cản đường. Ông Mai đã đi vào, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cùng tiếng nói chuyện mang theo ý cười của ông Mai, tự dưng Phong Lăng lại thấy căng thẳng. Nếu như chỉ là hai người ngồi trong phòng nói chuyện bình thường thì chẳng sao cả. Nhưng bây giờ khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành còn chưa cài hết, quần áo lại xộc xệch. Bản thân cô cũng chỉ mặc đồ bình thường thoải mái qua đây, không giống như là đến để bàn chuyện công việc. Hơn nữa còn đang ở trong phòng tắm, tóc còn bị vướng trên khuy áo, muốn bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu mờ ám. Nhất là bây giờ, cô còn đang trốn ở phía sau tấm rèm tắm. Nếu như bị phát hiện trong tình trạng này, kiểu gì cũng bị nghĩ lệch lạc. Cô quan sát xung quanh phòng tắm, nhưng sau tấm rèm này, chẳng còn chỗ nào có thể trốn được nữa. Em đứng yên xem nào. Lệ Nam Hành khẽ quát với âm lượng, chỉ mình cô nghe thấy. Ngón tay vẫn tiếp tục ra sức chiến đấu trên khuy áo của mình. Phong Lăng không dám nhúc nhích gì thêm nữa. Đến khi ông Mai đi đến cửa phòng tắm, Phong Lăng càng thêm căng thẳng. May mà đúng vào lúc này, Lệ Nam Hành gồng sức làm đứt chiếc khuy áo sơ mi của mình. Mái tóc của Phong Lăng bỗng chốc được giải cứu. Cô lùi một bước về phía sau rèm, để tấm rèm che kín mình. Bấy giờ, Lệ Nam Hành cũng xoay người lại, rồi nhìn về phía người đang đứng bên ngoài phòng tắm. Trong tay anh vẫn nắm chiếc khuy áo vừa mới bứt xuống. Ông Mai nhìn Lệ Nam Hành với vẻ kinh ngạc. Làm sao thế này? Bị thương nhẹ thôi, vừa mới băng bó xong. Lệ Nam Hành rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể cách sau tấm rèm tắm kia, không có gì hết. Anh quay người đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa tiện tay, kéo kéo cổ áo sơ mi. Mặc đồ bằng tay trái không tiện lắm, vừa mặc áo sơ mi xong thì cúc áo quệt phải một cái móc treo trong phòng tắm. Giật đứt luôn cả cúc. Lát nữa phải thay cái khác, thật phiền phức. Bấy giờ ông Mai mới vỡ lẽ. Hóa ra là thế, vậy cậu thay đồ trước đi. Lệ Nam Hành bình thản đáp một tiếng rồi quay người đi lấy một chiếc áo sơ mi khác để thay. Giữa trường ông Mai còn hỏi có cần giúp gì không. Lệ Nam Hành bật cười. Không sao, không cần đâu. Phong Lăng ở phía sau rèm tắm nghe thấy thì nhíu mày lại. Anh cậy mạnh gì chứ? Tay trái không tiện thì cứ để ông Mai giúp đi. Ông ấy đã không ngại, thế mà anh lại còn ra vẻ. Sau khi nghe ngóng một lúc, cô đột nhiên nghe thấy Lệ Nam Hành tiện tay đóng cửa phòng tắm lại. Đóng vào cũng tốt, như thế cô cũng không đến mức cứng đờ người ở trong này. Cô còn nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông kia càng lúc càng xa. Căn phòng này rất rộng. Bên cạnh còn có vài gian phòng rất hợp với việc uống trà đàm đạo. Chắc hẳn anh qua bên đó rồi. Phong Lăng bước ra khỏi tấm rèm, ghé tay lên cửa phòng tắm nghe ngóng hồi lâu, do dự xem có nên nhân thời điểm này mà rời đi hay không. Nhưng lỡ như vừa ra ngoài mà gặp phải ông Mai, hay thư ký trợ lý gì đó của ông Mai ở bên ngoài thì sao? Thôi vậy, cô quay đầu nhìn chiếc áo sơ mi trong bồn, quyết định lợi dụng hiệu quả cách âm khá ổn của phòng tắm này mà bước tới giặt áo sơ mi cho anh. Tuy rằng loại áo sơ mi cao cấp này không thể giặt bằng nước, nhưng dù sao đã ngâm vào nước rồi, không thể mang ra ngoài trong lúc nó ướt sũng như vậy được. Cứ giặt sạch đi rồi tính tiếp, nếu không cũng chẳng có gì để làm. Tần Thư Khả gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã nghỉ ngơi chưa. Phong Lăng trả lời là chưa, rồi nói rằng cô đang ở bên ngoài, không có trong phòng. Bữa tối nếu Tần Thư Khả muốn ăn gì thì lát nữa cô sẽ đặt món với nhà bếp của khu nghỉ dưỡng. Tiếp đó, Tần Thư Khả lại gửi thêm một tấm ảnh. Trong ảnh, cô ấy đang ở phòng gym của khu nghỉ dưỡng. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang tập thể thao ở đó. Cô ấy cố tình chụp vài anh chàng cực kỳ đẹp trai rồi gửi cho cô. Không ngờ những nhân vật máu mặt của giới kinh doanh mà ông Mai mời tới cũng không hẳn toàn là mấy ông già, đầu hói bụng phệ. Vẫn còn có nhiều anh đẹp trai, thân hình ngon nghẻ thế này nữa. Phong Lăng cạn lời, cô nhìn mấy lần rồi trả lời. Đồ mê trai, không cần anh AK của em nữa à? Cả ngày AK đều ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, bận việc trong căn cứ, nghiêm túc đến đáng sợ. Lúc rảnh rỗi em gửi tin nhắn cho anh ấy, hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm, anh ấy cũng ngại ngùng, chán chết đi được. Tuy người này cũng đẹp trai đấy, nhưng không hợp với em. Nào có nhiều đàn ông thú vị chứ? Có chứ, chị nhìn người này đi. Tần Thư Khả lại gửi cho cô hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông trẻ tuổi. Người này có đẹp trai không? Phong Lăng. Chỉ có mỗi bóng lưng thôi, mà em hỏi chị có đẹp trai không hả? Em từng nhìn chính diện mặt rồi, nhưng bây giờ người ta đang quay lưng về phía em để nói chuyện với người khác, nên em cũng không tiện tới đó chụp hình. Tần Thư Khả nhắn tiếp. Nghe nói hình như là đến từ Trung Quốc đấy. Nghe bảo là người nắm quyền hiện giờ của tập đoàn Lăng Tiêu. Tên là cái gì Tiêu Tiêu ơ gì ấy. Em nghe thấy anh ấy nói chuyện với mấy người tai to mặt lớn kia. Cảm giác người đàn ông này quá thu hút luôn. Chỉ có điều không biết đã kết hôn chưa. Tập đoàn Lăng Tiêu. Phong Lăng đang cầm điện thoại bỗng khựng lại trong chốc lát. Dường như cô đã nhớ ra điều gì đó. Tiêu Lộ Dã. Đúng rồi. Phong cách của anh trai này rất hoang dã, đến cái tên cũng hoang dã luôn, ha ha. Với cả rõ ràng, trông anh ấy rất khó tiếp cận, nhưng nói chuyện lại rất hài hước. Em thấy anh trai này rất thú vị. Phong Lăng bật cười. Đây chẳng phải là người mà Quý Noãn từng nghi ngờ là anh trai ruột của cô ấy, nên gửi tin nhắn rồi trao đổi bí mật với cô đó sao? Sau này hình như đã xác định người đó đúng là anh trai ruột. Nghe nói cậu chủ nhà họ Tiêu không phải người dễ chọc vào, là người rất nóng tính. Quan trọng hơn là cô còn nhớ hình như cậu chủ nhà họ Tiêu có mâu thuẫn với bên Tần Tư Đình thì phải. Em kiềm chế tí đi, đừng có gặp ai cũng dám tán tỉnh như thế. Phong Lăng chỉ có thể nhắc nhở cô ấy một câu như vậy. Ôi chao, chị yên tâm đi, em đáng tin lắm đó. Tần Thư Khả đáng tin sao? Con nhóc mê trai, nhìn thấy trai đẹp đã không cất bước nổi. Phong Lăng cười thầm. Ông Mai ngồi ở chỗ Lệ Nam Hành chừng một tiếng đồng hồ. Không biết đã nói gì với nhau những chuyện gì. Phong Lăng ở trong phòng tắm, quả thực không có việc gì để làm. Đành lấy điện thoại ra chơi mấy trò chơi mà Tần Thư Khả tải xuống giúp cô. Trước kia cô chưa từng chơi những thứ này, cứ tưởng đơn giản lắm. Nào ngờ, bây giờ mới biết mình rốt đặc cắn Mai. Sau cùng cũng không qua được cửa ải. Nhân vật nhỏ trong điện thoại rồi cố gắng nhảy lên trên, nhưng cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Đột nhiên cửa phòng tắm bị kéo ra. Lúc Lễ Nam Hành mở cửa ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Phong Lăng, ngày thường lạnh lùng khó gần, lúc này đang ngồi xổm trong phòng tắm, vừa ôm điện thoại vừa chơi trò chơi. Quan trọng hơn là còn chơi rất nghiêm túc. Hàng lông mày đẹp đẽ của người đàn ông kia nhướng lên. Thấy cô không để ý việc mình đi vào, Anh bước tới, cúi người ở phía sau lưng cô. Ấn bên trái, bên phải, lên trên. Đúng rồi. Bên trái. Vẫn là bên trái. Sang phải. Lần này đổi sang phải. Đúng rồi, cứ thế đi. Giữ ngón tay ấn vào đó. Đừng buông ra, đúng rồi. Theo chỉ dẫn của Lệ Nam Hành, nhân vật trong game không ngừng nhún nhảy lên phía trên, đến tận khi màn hình hiển thị dòng chữ qua cửa. Đang lúc thở phào một hơi, cô bỗng dưng khựng lại, quay sang nhìn thì suýt nữa đụng phải cằm của người đàn ông kia. Lệ Nam Hành đang gập người, cúi đầu nhìn Phong Lăng. Cô đột nhiên quay lại khiến hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần. Người đàn ông nhíu mày, Phong Lăng thì vội vã đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân hơi tê. Cô vươn tay bám vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh, vừa ổn định tư thế vừa bỏ điện thoại vào túi, rồi mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ông Mai đi rồi hả? Đi rồi. Thế thì cũng đến lúc em phải đi rồi. Phong Lăng nhìn cánh tay anh, bây giờ anh đã mặc áo sơ mi chỉnh tề, cũng không thể nhìn thấy lớp băng gạc ở bên trong. Nhưng lúc này anh không nên chạm vào nước, cũng không nên cử động quá mạnh. Cô vòng qua người anh rồi đi ra ngoài. Kết quả mới đi được vài bước, người đàn ông kia đã vươn cánh tay đang bị thương ra rồi kéo cô lại. Phong Lăng chú ý tới cánh tay của anh, vô thức không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ vội vàng giữ vững cơ thể, suýt nữa lao vào lòng anh rồi quay đầu nhìn. Lệ Nam Hành cúi xuống, vì đang ôm hờ cô mà có thể nhìn cô ở khoảng cách gần. Đã đến giờ cơm tối rồi, ở lại cùng ăn cơm rồi hẵng đi.